Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khi bố của Ngọc đi chưa được bao xa, lão đã gọi báo cho gã Hùng. Hắn cũng cười lên đắc chí, vì hắn sắp có một khoản tiền không nhỏ sẽ được chia cho hắn. Còn lão Đinh lúc này cũng chưa cúp máy, sắp xếp, chuẩn bị đồ đạc. Lão dự định sẽ đi du lịch đâu đó ít hôm rồi về, chứ không phải là đi vào trong các tòa thành như lời lão nói. Độ một tiếng sau thì lão nhận được tin nhắn của ông Lương đã chuyển khoản cho lão 300 triệu. Lão mừng đến choáng ngợp vì chưa bao giờ lão làm một phi vụ lớn như vậy, cũng chưa bao giờ có được số tiền lớn như vậy. Còn tên Hùng thì một ngày sau hắn mới nhận được số tiền 50 triệu từ lão Đinh. Khi nhận được, hắn có gọi cho lão Đinh nói chuyện. Hắn bày tỏ muốn hợp tác với lão Đinh lâu dài và nhận lại được sự tin tưởng từ lão. Kể từ khi lão thầy Đinh nhận tiền và nói đi vào các tòa thành miền Nam để yểm vong đứa bé, cả ba người nhà Ngọc đều đứng ngồi không yên, chỉ mong mọi sự đều thuận lợi, để đứa bé không phải chịu thêm những khổ cực nào nữa, sớm có thể làm kiếp người mới. Và rồi cuối cùng cũng nhận được tin từ lão Đinh qua một cuộc gọi. Anh ấy cũng đều hồi hộp, chỉ mong đó là một tin lành. Còn ngày đây thưa thầy, bố Ngọc sốt ruột nói. Tất cả không cần lo nữa, mọi chuyện đã ổn thỏa đâu vào đó. Bà cũng đã xin làm lễ cầu siêu cho đứa bé luôn rồi. Chỉ tiếc là gia đình anh không còn được gặp nó nữa thôi. Được vậy thì gia đình chúng con biết ơn thầy lắm rồi. Được rồi, ta làm cũng vì cái tâm thôi. Đứa bé như thế trong lòng ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Như vậy mọi việc đã xong, không còn việc gì thì ta cúp máy đây. Vâng thưa thầy. Gương mặt của ông Lương rạng rỡ hẳn, hắn nói lại với Ngọc. Thầy Đình đã cầu siêu độ cho nó, từ bây giờ hãy để nó được thanh thản lên thiên đàng. Đừng nghĩ ngợi nhiều khiến nó phải bận tâm, nghe con. Những giọt nước mắt cuối cùng của Ngọc dành trọn cho đứa con xấu xấu của cô, cũng là những giọt nước mắt cuối cùng chấm dứt chuỗi ngày đau khổ đối với cô. Sang ngày hôm sau, bầu không khí trong nhà bà Hoa không còn u ám như mấy ngày trước nữa. Những nụ cười gượng đã bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt của Ngọc bởi những lời an ủi của bố mẹ cô và bà Hoa. Cũng trong ngày hôm đó, bố mẹ cô phải về Hải Phòng vì lịch công việc bận rộn mấy ngày chất đống. Ngọc không về cùng mà xin ở lại cùng bà Hoa mấy ngày, sau đó mới tính tiếp chuyện tương lai. Nhận thấy kiếm tiền bằng cách sử dụng người âm quá bờ ăn. Mấy ngày hôm sau, Hùng đã chủ động gọi điện cho lão Đinh. Lần này thì hắn là người kiếm mối cho lão Đinh. Trên con quay tàu cũ, tên Hùng trở lành đi dạo quanh mấy khu phố có những ngôi nhà cao tầng, chủ yếu là nhà giàu để tìm mối làm ăn. Dạo quanh mấy ngày công cốc thì cuối cùng hắn cũng nhìn thấy một cặp vợ chồng đang cãi nhau. Và quan trọng hơn, hắn thấy được cặp vợ chồng đi ra từ một ngôi biệt thự to tổ trà bá. Hắn cười khà khà mà nói với Lành. Mày thấy gì không? Tiền đây rồi chứ đâu? Tên Lành vẫn ngơ ngác chưa hiểu, mà nếu Lành có hỏi thì gã Hùng cũng không nói. Lành chỉ cần biết đi theo Hùng làm những gì Hùng nói là sẽ có tiền. Sung sướng hơn nhiều so với đi làm công nhân. Vì vậy không bao giờ Lành hỏi quá nhiều. Hùng chở Lành về trọ rồi phi thẳng qua nhà lão Đinh bàn chuyện luôn. Thế có vẻ lão cũng ưng thuận với phi vụ lần này. Qua mấy hôm theo dõi thì Hùng cũng nắm được khoảng thời gian mà cặp vợ chồng này thường ở nhà. Rồi hắn chở lão Đinh qua nhà của cặp vợ chồng nọ. Đứng chờ một lúc, khi thấy đường vắng tanh, lão đọc chú ra lệnh cho tiểu âm binh vào trong ngôi nhà này nghe ngóng tin tức để dễ bề lời chuyện. Vừa đứng được một lúc thì lão nghe hàng xóm gọi. Lần này thì nhà lão gặp chuyện nên đã giao hết toàn bộ công việc cho tên Hùng. Vợ lão tự dưng lên cơn đau bụng, rên ầm cả bệnh viện, nhưng không có ai tới làm thủ tục nên lão phải đi. Lúc đi thì lão có dặn dò tên Hùng rất kỹ và dặn đến mấy lần. Lễ chiêu đãi âm binh ta đã dọn sẵn ở nhà. Khi nào nghe tiếng chuông ở phòng tức là âm binh đã về, lúc đó hãy dọn lễ ra, kính cẩn mời âm binh sơi, hiểu chưa? Tên Hùng bình thường làm việc như vậy, nhưng khi nghe người khác nói quá nhiều, hắn thấy rất khó chịu, kể cả lão Đinh. Khi nghe lão nhắc lại quá nhiều lần, hắn gằn giọng đáp lại. Được rồi, lão nói nhiều quá, ta có phải là con nít đâu. Nghe xong thì lão Đinh cũng hất hải chạy đi lo công việc. Còn Hùng thì vặn ga chạy đến nhà lão Đinh để chờ âm binh về. Độ mấy tiếng sau vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Một mình trong căn phòng ngập tràn một mùi khói. Hắn vừa sợ vừa chán nên gọi Lành đến nhà lão Đinh chơi. Tiện thể cũng cho Lành biết hắn đang hợp tác cùng ai. Hắn cũng không quên nói Lành mua đồ nhậu đến nhậu cho đỡ buồn. Nghe thấy tiếng gọi cửa, biết Lành đã đến, hắn cong đít chạy ra đưa Lành vào trong phòng. Vừa vào đến, Lành đã cảm thấy nơi này không ổn một chút nào, nhất là đối với hắn. Nhưng rồi được mấy chén thì Lành cũng chẳng biết sợ là gì nữa. Chuyện trên trời dưới đất, cái gì hắn cũng nói được. Thoáng một lúc thì cả hai lăn quay ra nằm ngủ, mặc kệ sự đời. Lúc âm binh trở về, tiếng chuông kêu lên từng hồi rục rã, nhưng không có ai đoái hoài đến. Vì lúc này gã Hùng và Lành đã ngủ say như chết. Lão Đinh thì đi chăm vợ ở bệnh viện vẫn chưa về. Đến tối, lão Đinh về nhà định bụng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net